Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 66, xung đột. Cũng không lâu lắm, Lanoli liền tỉnh táo lại, xem sắc mặt đỏ thắm trình độ, chắc là khôi phục thất thất bát bát. Phương Vấn dẫn theo bữa cơm sau khi trở về, đem Trung Hân Nhiên sự tình đầu đuôi nói cho Lanoli, khí tức quen thuộc, Lanoli tinh thần lực đảo qua. Trong nháy mắt liền phát hiện cách vách Trung Hân Nhiên, sắc mặt có chút quái dị, ngăn trở muốn phải thả ra tinh thần lực Phương Vấn. Để làm chi? Nghi hoặc nhìn Lanoli, nàng đang tắm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này mới vừa chạng vạng, tắm tóc tắm a, phát hiện cái gì không? Bất đắc dĩ hỏi, không có, rất bình thường a. Lanoli nghi ngờ nói rằng, ta cũng là đi qua tinh thần lực và Haki cùng nhau quét hình, chỉ có bắt được cái này nhỏ bé không thể nhận ra hơi thở. Người không dò được cũng rất bình thường. Phương Vấn khoát tay áo. Bất kể, nếu như cái này Trung Hân Nhiên thật có chuyện, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó lại tính toán sau cũng tới kịp. Lanoli gật đầu, lấy thực lực của hai người ở trên địa cầu, hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì. Ăn cơm đi. Ân. Ngày thứ hai, hơn 5 giờ Phương Vấn đúng giờ rời giường. Trước đây ở phòng trọng lực tu hành đoạn thời gian đó Phương Vấn đều là hơn 5 giờ liền tỉnh. Về sau cũng đều dưỡng thành thói quen. Lanoli không cần hỏi, còn đang tu đi. Đắc eo không cần giấc ngủ. Đương nhiên cũng là có thể ngủ, chỉ bất quá không cần phải vậy. Dưới bình thường tình huống Lanoli đều là ở ban đêm tu hành. Thay đổi một bộ quần áo, Phương Vấn xuất môn thần luyện đi. Cường đại khí lực làm cho Phương Vấn căn bản không cần thần luyện na một chút xíu không có trợ giúp. Người này sở dĩ kiên trì thần luyện, hay là bởi vì muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Sáng sớm người không nhiều lắm, đi dạo một vòng cũng không tệ. Tuy là Phương Vấn hình dáng không ra sao, nhưng vóc người của hắn là thật gạch thẳng đánh dấu. Ăn mặc ngắn áo sơ mi có thể thấy rõ ràng cái này nhân loại trên thân bắp thịt rắn chắc. Không xem mặt chỉ nhìn vóc người, Phương Vấn vẫn là rất hấp con người. Đi tới một chỗ công viên, liền thấy một đám cụ ông đang đánh thái cực. Phương Vấn cũng không nóng nảy trở về, tìm một địa phương liền ngồi xuống, xem cụ ông nhóm đánh thái cực. Không nghĩ tới chạy đến nước Mỹ cũng có thể chứng kiến một đống Trung Quốc đại gia đánh thái cực. Phương Vấn nhịn không được cười tự nói. Nói thật, ở chỗ người Trung Quốc còn thật không ít. Những lão đại này đàn ông phần lớn đều là cùng với chính mình nhi nữ tới được. Ở quốc nội thói quen cũng mang tới. Ân, Phương Vấn thần sắc khẽ động. Nhất thời chú ý tới một bên dưới cây lớn nữ hài. Trung Hân Nhiên, ngày hôm qua mới vừa dọn tới cái kia Trung Hoa Trung Quốc nữ hài lúc này đang ở dưới một cây đại thụ mặt luyện tập vũ bộ. Tuy là Phương Vấn một cái đều xem không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Tuy là mỗi một cái động tác hắn đều có thể đơn giản làm được, nhưng tuyệt đối không bằng Trung Hân Nhiên làm như thế lưu loát. Cái này thân thể của cô bé tố chất rất cao. Phương Vấn gật đầu cười. Ngày hôm qua hắn liền phát hiện, dưới tình huống bình thường, một hai nam nhân trưởng thành đều không nhất định đánh thắng được cái này Trung Hân Nhiên. Thân vì một cô gái, có cái chủng này thân thể tố chất đích xác rất xuất hồ ý liêu. Mấu chốt là, cô bé này còn chưa phải là bắp thịt nữ nhân. Peter dường như chỉ thích như vậy. Nếu không giới thiệu cho hắn quen biết một chút. Phương Vấn đột nhiên nghĩ Peter, nhô ra một cái ý niệm như vậy. Trước đây xem anh hùng thuộc về lúc tới, Phương Vấn không thế nào thích cái kia nữ chủ. Dung nhan chị không hợp Phương Vấn khẩu vị. Nhưng thật ra Trung Hân Nhiên, rất có chúng ta Đông Phương thiếu nữ sở hữu thanh xuân tịnh lệ. Làm cho Peter thành vì Trung Quốc chúng ta con rể cũng không tệ hắc. Thành công bị chính mình tư tưởng mang oai, Phương Vấn như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Hoàn toàn không có chú ý tới một đám thanh niên trùng trùng điệp điệp hướng phía cụ ông nhóm đi tới. Lão gia tử, các ngươi có thể cho chúng ta làm cho một điểm địa phương sao? Một cái to con thanh niên người da trắng đi tới đám này lão gia tử trước. Nói rằng, bị hỏi đại gia trực tiếp ngây ngẩn cả người. Xem bộ dáng là không có nghe hiểu thanh niên người da trắng đang nói cái gì. Ha ha, lão Lý đầu vừa tới, còn không hiểu tiếng Anh. Tiểu tử, có việc cùng ta nói thì tốt rồi. Phía sau một cái bạch đại quái đại gia sang sảng cười cười. Đi tới nói rằng, thanh niên người da trắng hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng nói, là như vậy đại gia. Chúng ta đây đang ở chủ bị tham gia một cái thi đấu. Sáng sớm mọi người cùng nhau tới huấn luyện. Cần nơi sân có chút lớn. Chúng ta này một ít địa phương không quá đủ. Người xem, địa phương không đủ à. Vị đại gia này khổ sở quay đầu nhìn thoáng qua cái khác đồng bạn. Chúng ta mười mấy người cũng chiếm không được bao nhiêu địa phương à. Ách, đại gia, người xem, chúng ta mấy chục người đâu. Thanh niên người da trắng cũng rất bất đắc dĩ. Những thứ này đại gia xác thực không thế nào chiếm chỗ. Nhưng bất đắc dĩ, cạnh mình quá nhiều người. Như vậy đi, chờ một lát, 6 giờ rưỡi chúng ta liền đều đi. Cụ ông vừa cười vừa nói. 6 giờ rưỡi à, thanh niên người da trắng nhíu nhíu mày. Thiếu luyện 1 giờ lời nói. Lão đầu, các ngươi từ lúc nào không thể luyện à? Chúng ta liền luyện đoạn thời gian này. Tranh tài xong rồi người nào nhàn rỗi không chuyện gì cùng các ngươi đoạt địa bàn. Khó chịu thanh âm từ thanh niên người da trắng phía sau truyền đến. John, thanh niên người da trắng nhíu. Xoay người lại mắng. Lão đại gia kia nghe vậy sắc mặt không vui nhìn cái kia nói chuyện thanh niên. Lão đại, một đám lão nhân ngươi nói với bọn họ đạo lý gì à? Gọi John thanh niên không phục nói rằng. Cái này gọi là kính giả yêu trẻ. Thanh niên người da trắng hiển nhiên giáo dưỡng tốt. So với cái này John thật tốt hơn nhiều. Có thể là của chúng ta thi đấu làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy làm trễ nãi à. Mỗi ngày thời gian 1 tiếng cũng quá nhiều rồi. Đại gia nói có đúng hay không à? Đúng vậy. Mỗi ngày 1 giờ làm trễ nãi nhiều lắm. Còn có vài ngày liền so tài. Không được à. Lão đại, để cho bọn họ ly khai à. Thanh niên người da trắng giận mặt đỏ bừng. Bọn khốn kiếp kia. Làm sao một chút cũng không hiểu được kính giả yêu trẻ. Làm sao? Thanh niên nhân, muốn đuổi chúng ta đi sao? Đại lão gia nhướng mày lên, nói rằng, không phải đại gia, ta thanh niên người da trắng còn chưa nói hết. Đối với, chính là muốn đuổi các ngươi đi. Cái kia John đi ra, to con thân thể hướng mặt trước vừa đứng, vô cùng cảm giác áp bách. Lão gia tử cũng là đã biết gió to sóng lớn người. Làm sao có thể bị tiểu thanh niên này hù được? Làm sao? Muốn động thủ, người nghĩ rằng ta không dám sao? Các ngươi làm cái gì? Một đạo thân ảnh chạy tới, chắn lão gia tử trước người. Các ngươi muốn làm gì? Trung Hân Nhiên tức giận nhìn John. Chất vấn, Phương Vấn nhiều hứng thú nhìn một màn này. Mỹ nữ cứu lão gia ra, để cho bọn họ ly khai. Vừa thấy là người Trung Quốc, John giọng của ngày càng bất thiện. Vốn là không thế nào thích người Trung Quốc John. Lúc này càng thêm chán ghét trước mắt đám người kia. Nơi này là nhà ngươi mở sao để cho người khác ly khai. Ngươi là ai à? Tổng thống nước Mỹ con trai sao? Trung Hân Nhiên không yếu thế chút nào. Một cô gái đối mặt mười mấy cái đại lão ra một chút cũng không hư. Chớ xen vào việc của người khác nữ hài. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.